Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9. Giết chóc, âm lãnh trong không khí, xuất hiện một tia đỏ như máu. Cái này huyết là nóng bỏng, là sôi trào, thế nhưng cái này phút chốc, cái kia ấm áp huyết dịch, từ từ chảy xuôi trên mặt đất, cái này nhiệt độ từ từ biến thấp. Từ từ liền lãnh, cái này huyết hồng, Kurenai, nhan sắc, lạnh như băng nhiệt độ, đã hào quang màu đỏ ngòm kia, để cái này một khắc thời gian dường như cấm chỉ giống nhau. Kagezeru nắm thật chặt kiếm trong tay, trên thân kiếm bị nhuộm thành đỏ như máu, thế nhưng huyết dịch cũng là theo chỗ mũi kiếm, chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất, phát ra, tí tách, thanh âm. Kagezeru hai mắt liếc nhìn cách đó không xa ba bộ nhân thể mô hình. Kagezeru kiếm trong tay hơi run rẩy, hai mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, tay trái đã buông xuống vỏ kiếm, đem bên cạnh đệ đệ Uchiha Meizuki kéo vào bên người, đem Meizuki mặt gần kề chính mình, vuốt cái này là có 3 tuổi đệ đệ, cảm giác được trên người có chút co rút. Meizuki trong lòng hơi thở dài, thầm nghĩ, chỉ có 3 tuổi à, cũng chỉ có 3 tuổi, liền trải qua loại này huyết tinh, đem một người sống bên ngoài mặc bộ mô hình áo khoác, để cho chúng ta giết bọn họ, là muốn chúng ta thể nghiệm giết hại cảm giác sao? Hanh, theo trong lòng một tiếng hừ lạnh, Kagegeru trong hai mắt toát ra một tia lạnh như băng lãnh mang, tay trực tiếp bắn ra ngoài. Bảo kiếm trong tay, trực tiếp hướng về kia còn dư lại 3 bộ hình người khôi lỗi vọt tới. Cái kia theo ném ra kiếm gọt di chuyển lấy gió. Trên thân kiếm kia còn không có hạ dòng máu. Ở gió tàn sát bừa bãi dưới, hướng về phía sau bay tới. Vừa lúc rơi xuống Kagezu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với cái này còn có chút ấm áp huyết dịch, Kagezu không thèm chú ý đến hai mắt. Nhìn bắn ra kiếm phương hướng, trong nháy mắt sắc bén bảo kiếm trực tiếp xuyên thấu một cái nhân thể mô hình đầu. Hơn nữa tốc độ này còn không dừng, phải biết rằng mới vừa cái kia ném ra bảo kiếm lực lượng, có thể là Kagezu bây giờ có thể sử dụng được lực lượng lớn nhất. Bảo kiếm trực tiếp xuyên thấu người nọ thể mô hình đầu lâu, sau đó đầu lâu này trực tiếp muốn nổ tung lên đỏ như máu kèm theo bạch sắc, trực tiếp phân tán bốn phía. Do dự vừa rồi sững sốt Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng không hề rời đi cái kia địa phương, trực tiếp bị huyết dịch này bắn tung tóe một thân. Bất quá theo sát phía sau lại là lưỡng đạo vỡ tan thanh âm, sau đó liền thấy cái kia chỉ còn lại 2 cỗ nhân thể khôi lỗi cũng trực tiếp muốn nổ tung lên. Cái này phút chốc lại là lưỡng đạo huyết quang phun ra. Kagezeru ánh mắt cũng càng phát băng lãnh, hai mắt từ từ ly khai cái kia 3 bộ thi thể, cảm nhận được 3 cổ sát khí tiến nhập thân thể của chính mình. Sau đó bị Kagezeru ở trong người đã rèn luyện tốt sát khí cho hấp thu, sau đó từ từ lẻn vào Kagezeru ở trong thân thể. Kagezeru cảm giác được thân thể của chính mình hơi chút trở nên mạnh hơn một chút, nhưng là chỉ là một ít. Hai mắt băng lãnh, lộ ra một sát khí, nhìn gian phòng một chỗ địa phương, cái kia có chút u ám địa phương. Kagezeru vậy có chút bình mỏng môi, cũng là ở nơi này ánh mắt lạnh như băng dưới lộ vẻ đằng đằng sát khí. Cái này phút chốc cũng là mở miệng quát lên. Thế nhưng cái này mở miệng nhưng không có để cho đằng đằng sát khí khí thế phá hư, mà là lộ vẻ càng thêm lãnh khốc. Ta nghĩ ngươi hẳn là giải thích một chút đây là chuyện gì a? Uchiha Tajiwa hơi sát khí giọng nói, để vậy có chút u ám địa phương xuất hiện có chút khẽ run thân ảnh. Thân ảnh ấy chậm rãi từ trong bóng tối đã đi tới. Cái này nhân loại chính là Uchiha Tajima. Thời khắc này Uchiha Tajima đã hai mắt biến thành tam câu ngọc Seragon. sau đó không ngừng xoay tròn nhìn thời khắc này Kagesu, không mang theo một điểm tình cảm biểu tình, còn có cái kia vô cùng tà ác Seragon, nhìn thẳng Kagesu, khóe miệng vi vi mở ra, thổ lộ ra, ngươi rất tốt Kagesu, bất quá ngươi còn khống chế tốt ngươi sát khí, tuy là giết người, trên người không tránh khỏi sẽ mang theo một tia sát khí. Thế nhưng cái này chết sát khí ngươi muốn học được khống chế. Bởi vì chỉ là một tia sát khí cũng có thể để cho ngươi bỏ mạng. Hơn nữa kiếm của ngươi đâu? Ngươi không biết ở trên chiến trường không có vũ khí ngươi sẽ chết. Nhất là ngươi cái dạng này tuổi gần 3 tuổi tiểu hài tử. Nói xong Uchiha Tajima, trên tay đã xuất hiện một bả phi tiêu. Sau đó hướng về phía Kagesu bắn qua đây. Quát lên, không có vũ khí ngươi chính là một con dê đợi làm thịt. Kagesu băng lạnh hai mắt, nhìn cái kia phi tiêu quỹ tích. Cái này phi tiêu bắn tới phương hướng, là dán Kagesu gương mặt phương hướng bắn tới. Tối đa sẽ chỉ làm Kagesu trên mặt xuất hiện một đạo vết thương. Thế nhưng cái này một khắc Kagesu cũng là động. Tay phải trực tiếp đưa qua Meizuki trong tay thanh bảo kiếm kia. Ở nơi này phi tiêu tới được cái kia phút chốc. Trực tiếp huy động đứng lên. Từ dưới mà lên. Vạch ra một đạo xinh đẹp độ cung. Kiếm trực tiếp chém vào phi tiêu bên trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem phi tiêu chém thành hai nửa. Cái này phút chốc Uchiha Tajima ngây ngẩn cả người. Uchiha Hadara cùng Uchiha Izuna hai huynh đệ cũng ngây ngần cả người. Kagesu băng lạnh hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Tajima, trên tay kiếm trực tiếp nâng lên, chỉ vào thời khắc này Uchiha Tajima, quát lên, vì sao, nói cho ta biết nguyên nhân. Ở Kagesu băng lạnh giọng nói sau khi nói xong, cái kia vốn là sững sốt Uchiha Tajima. Lúc này hơi mở to hai mắt, nhìn thời khắc này Kagesu, sắc mặt lúc này cũng là vô cùng băng lãnh, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, nói rằng, ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Kagesu kiếm trong tay như trước chỉ vào thời khắc này Uchiha Tajima. Khóe miệng để lộ ra hờ hững không mang theo một tia cảm tình thoại ngữ. Tại sao muốn làm như vậy? Madara Izumi nhìn cũng không có quan hệ. Thế nhưng Meizuki chỉ có 3 tuổi. Người 3 tuổi để hắn tiếp xúc những thứ này. Đối với Kagesu mà nói. Đối với mình đệ đệ Meizuki. Kagesu vẫn có loại không cùng một dạng cảm tình ở bên trong. Không biết có phải hay không là bởi vì Uchiha nhất tộc huyết thống quan hệ. Bị trở thành yêu chi nhất tộc Uchiha. Đối với cảm tình nhìn rất nặng, mà Kagesu mặc dù là trọng sinh mà đến, có ở kiếp trước ký ức, thế nhưng cũng không có tự chủ nhận đồng đời này cảm tình. Đối với tình huynh đệ, Kagesu nhìn rất nặng, đối với phụ mẫu tình Kagesu nhìn cũng rất nặng, bất quá đối với cùng mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra ra đời Uchiha Meizuki, cũng là càng mang theo một tia bảo vệ. Không muốn để cho hắn chịu đến một tia thương tổn. Cho nên mới vừa rồi Meizuki sợ hãi cái kia phút chốc. Kagesu phẫn nộ rồi. Lúc này mới trực tiếp cầm kiếm chỉ hướng về phía thời khắc này Uchiha Tajima. Đã biết một đời cha ruột. Uchiha Tajima nhìn cái kia bị Kagesu bảo hộ ở trước người Uchiha Meizuki. Hơi thở dài một hơi. Nói rằng. Meizuki là 3 tuổi, vậy còn ngươi, người Uchiha Kagesu đâu? 3 tuổi, ta cũng là 3 tuổi. Thế nhưng ta không giống với, ta và Meizuki không giống với. Đối với dạng này chết giết chóc ta cũng không cảm giác đáng sợ. Vẫn là băng hàn thoại ngữ, nhưng là lại bao hàm một tia tự phụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.